nàng ta thế nào cũng là cần đến một người đến an ủi sẽ chia những mất mát mà mình gặp phải. Hắn là vị hôn phu của nàng ta, vào giờ phút này hắn phải nên tại bên cạnh nàng ta sớm tối mới đúng. Như biết trong thời gian hắn bế quan xảy ra nhiều chuyện đến như thế này, có đánh chết hắn, hắn cũng không đi vào trong đó. Không được, kết thúc cùng đám thiên kiêu này nói chuyện xong, hắn liền phải nhanh chóng đến Băng Thiên Thánh Cung gặp Lý Băng Thiền mới được. La Tấn Minh trong lòng là hạ quyết tâm rất lớn nghĩ. Lâm huynh, ngươi muốn đi đến Băng Thiên Thánh Cung gặp Lý Băng Thiền hay sao? Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lâm Ngạn Bân, La Tấn Minh không có trả lời câu hỏi vừa rồi của y, mà là mỉm cười nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không có sai, ta chính là có cái ý định đó, như đã bị nhìn ra được trong lòng mình đang nghĩ gì, Lâm Ngạn Bân cũng không hề phủ nhận nữa, hắn là gật đầu xác nhận nói. Chuyện này quá mức bình thường, như bất kỳ một người nào ở vào hoàn cảnh của hắn, cũng là có thể đoán được hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. Đây là nhân chi thường tình, bất kỳ một người nào, sau khi hay tin người mình yêu gặp phải khó khăn, đều là sẽ tìm mọi biện pháp đi đến bên cạnh, cùng nhau trải qua khó khăn, hắn cũng là nằm trong số những người trung tình như vậy mà thôi, đây là một chuyện rất có danh tiếng sự tình, không nhất thiết phải che giấu bất kỳ người nào. Chương 1503, Cửu Tinh Thế Lực Hủy Diệt. Ta khuyên ngươi một câu, đừng nên đi đến Băng Thiên Thánh Cung tìm Lý Băng Thiền nữa thì hay hơn, Bàng Tế Nam xen vào một câu, nhàn nhạt lên tiếng khuyên. Bàng huynh, ngươi là có ý gì? Lâm Ngạn Bân ánh mắt co lại, nhìn Bàng Tế Nam ánh mắt không có tốt cho lắm. Hắn đây đi thăm vị hôn thê của mình, đó là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, truyền ra sẽ được người người tán thành, như thế nào tên này Bàng Tế Nam lại nhìn hắn với ánh mắt chê cười như thế này. Hôm nay như Bàng Tế Nam nếu không có giải thích rõ ràng, Lâm Ngạn Bân hắn tuyệt đối không bỏ qua. Ân, không đúng, đám người này, Lâm Ngạn Bân nhìn qua tám người còn lại, tất cả đều cùng một ánh mắt như là Bàng Tế Nam nhìn hắn, trong lòng của hắn là chấn động mãnh liệt. Không lẽ lại có đại sự gì phát sinh nữa mà Lâm Ngạn Bân hắn không có biết? Một người như Bàng Tế Nam nhìn hắn như thế kia, hắn có thể hiểu được là do Bàng Tế Nam ghen ghét với lại chuyện hắn giành được trái tim của đại mỹ nữ Lý Băng Thiền. Nhưng là cả chính người đều nhìn hắn bằng cái ánh mắt như thế này, trong đó có không ít người là chẳng có một chút tình cảm gì với lại Lý Băng Thiền cũng đều nhìn hắn với một ánh mắt giễu cợt kia, hắn là biết đến, chuyện này rất là không ổn rồi. Lâm huynh, nghĩ đến chúng ta là bằng hữu không phải ngày một ngày hai, ta cũng nói cho ngươi biết, Lý Băng Thiền hiện nay đã chết rồi, như ngươi muốn tìm cô ta mà nói, có thể xuống minh giới xem như thế nào. La Tấn Minh lấy tay phải nhẹ vỗ lên vai của Lâm Ngạn Bân mấy cái, sau đó liền là có mấy phần lời khuyên lên tiếng nói. Ầm ầm, cái gì, Băng Thiền đã chết, là ai to, là vì cái gì lý do liền chết. Lâm Ngạn Bân nghe La Tấn Minh lời nói, là khí giận công tâm, đem chiếc bàn trước mắt mình làm bằng thánh thạch quý hiếm đánh cho chia năm xẻ bầy. Sau đó hắn là nổi giận đùng đùng muốn tìm ra người nào là hung thủ sát hại Lý Băng Thiền để mà trả thù. Chỉ là hắn lớn tiếng hỏi một nữa, những cái lời nói phía sau, hắn không dám nói nữa, thay vào đó nhỏ giọng lý nhí lên tiếng. Lâm Ngạn Bân hắn sở dĩ không có lớn tiếng nói tên hung thủ sát hại Lý Băng Thiền là ai để hắn tự tay trả thù, đáng tiếc là khi nhìn đến 9 tên thiên kiêu bên cạnh, người nào cũng như là hạnh tai nhạc họa một dạng, rất có ý khuyến khích hắn đi tìm đường chết. Hắn là biết được, chuyện này hết sức là không có đơn giản, đằng sau nó còn có liên quan đến một đại sự khổng lồ mà hắn còn chưa có biết, như hắn dám lớn tiếng mà nói, chỉ sợ một khi bị cuốn đi vào, mình chết như thế nào cũng là không có hay. Không chỉ là Lý Băng Thiền, Lý gia trên dưới đều bị người ta diệt tộc cả rồi, La Tấn Minh nhìn thấy cái này Lâm Ngạn Bân biết tiết chế đúng lúc, cũng không có giấu tên này nữa, dù sao cái này một chuyện, tại Băng Thiên Thánh Thành này cao tầng nhiều người đều biết. Xin các vị minh thị, Lâm Ngạn Bân cố gắng áp chế nội tâm chấn động trong lòng của mình, ôm quyền lên tiếng thỉnh giáo. Lý Băng Thiền bị người ta sát, đây chỉ là một thánh vương cường giả mà thôi, dù trước đây có là thiếu cung chủ, nhưng bây giờ là không có phải, cái chết của nàng ta có thể không có gây ra nhiều sự chú ý. Nhưng mà Lý gia thì lại khác, đây là một cái đại tộc bên trong Băng Thiên Thánh Thành, thực lực của Lý gia mặc dù không thể nào cùng bọn họ thập đại gia tộc sánh vai, nhưng là trong tộc cũng là có 5 vị thánh đế cường giả, có thể nói là uy danh hiển hách. Một đại gia tộc như thế bị diệt, theo lý phải làm cho Băng Thiên Thánh Thành này một trận động đất thật lớn mới phải. Nhưng là nhìn thần sắc như không có chuyện gì xảy ra của đám người này, Lâm Ngạn Bân hắn biết, chuyện này hết sức là không đơn giản, không chừng có liên quan đến cao tầng của Băng Thiên Thánh Cung kia. Lâm huynh, ngươi trong lòng đã hiểu rồi, cũng không cần thiết chúng tôi phải giải thích quá rõ. Bàng Tế Nam chỉ tay lên trời, nhàn nhạt đối với lại Lâm Ngạn Bân lên tiếng nói. Lý Băng Thiền bị người ta sát, đó là vào khoảng hơn 1 năm trước, khi thiếu cung chủ Diệp Tiểu Nha từ thiên táng cổ địa trở về, cũng là thời điểm mà Lý Băng Thiền bị sát, không bao lâu sau đó, Lý gia với năm tôn thánh đế cùng với lại rất nhiều tộc nhân tại Lý Phủ cũng là bị người khác cấp diệt. Đáng nói tại đây chính là Lý gia bị diệt lại không có tạo ra bất kỳ một cái chấn động đại chiến nào cả. Lý gia trên dưới mấy ức tộc nhân, chỉ trong vòng một đêm liền nhân gian bốc hơi, không để lại bất kỳ một chút vết tích nào. Như không phải mấy đại gia tộc bọn họ có quan hệ khá mật thiết với lại Lý gia, ngày hôm sau liền chạy đến, nói không chừng chẳng có ma nào biết Lý gia bị diệt. Chuyện không dừng lại tại đây, những cái phân tộc trực thuộc Lý gia, ngay sau đó cũng bị người ta cho người diệt nốt. Lý gia lần này có thể nói là cửu tộc bị diệt. Đáng nói nhất là phản ứng của Băng Thiên Thánh Cung, Lý gia vốn là một đại tộc của Băng Thiên Thánh Cung, ngàn tỷ năm nay vẫn luôn trung thành, trong đó thánh đế cường giả lại càng là lực lượng chính yếu của Băng Thiên Thánh Thành, mất đi sẽ làm suy yếu thực lực tổng thể của Băng Thiên Thánh Cung, còn là tổn thất mặt mũi vô cùng lớn cho Thánh Cung. Nhưng cao tầng của Băng Thiên Thánh Cung qua chuyện này là không có làm ra bất kỳ phản ứng hay là truy sát kẻ diệt đi Lý gia cái gì. Chuyện lạ như thế, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, Lý gia bị diệt có đến 8-9 phần là do Băng Thiên Thánh Cung ra tay, khả năng lớn nhất là có liên quan đến vị thiếu cung chủ Diệp Tiểu Nha kia. Vì chuyện này cao tầng gia tộc bọn họ liền phải ngay lập tức tổ chức một cái hội nghị, sau hội nghị kia còn ra thông cáo cho tất cả tộc nhân, như không cần thiết, nên tránh xa tôn kia thiếu cung chủ Diệp Tiểu Nha một chút, nên nhớ tuyệt đối không được đắc tội với cô ta, ai phạm phải liền sẽ theo phản tộc tội danh đến xử lý. Nghiêm trọng như thế một chuyện, tất cả bọn họ trong lòng liền biết, Diệp Tiểu Nha tuy là một đóa hoa hồng xinh đẹp, nhưng đóa hoa hồng kia lại có gai, không cẩn thận mà nói, bị đâm chảy máu đầm đìa cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Thật ra các trưởng lão không cần cảnh cáo, đám người bọn họ cũng biết được nặng nhẹ như thế nào, vì một cái Diệp Tiểu Nha, ngay cả năm tôn thánh đế cường giả, Băng Thiên Thánh Cung muốn bỏ là bỏ, bọn họ đây chỉ là mấy con kiến hôi, là không có đáng nhắc đến. Các ngươi có để ý, Lâm gia kia cũng đã rời đi, La Tấn Minh nhìn về hướng tây của Băng Thiên Thánh Thành, nhỏ giọng lên tiếng nói. Ý của ngươi nói Lâm gia cũng là, Lâm Ngạn Bân kinh dị lên tiếng hỏi. Lâm gia mà La Tấn Minh nói tại đây, không phải là Băng Thiên Thánh Thành đứng đầu Lâm gia nhà hắn, mà là một cái cửu tinh thế lực khá là yếu nhược tận bên ngoài của Băng Thiên Thánh Thành, toàn tộc trên dưới cũng chỉ có một tên phàm thể thánh đế giữ thể diện, còn không ít lần muốn gia nhập vào Lâm gia hắn một cái trận doanh, lý do nêu ra là cùng là một cái họ Lâm cả. Nhưng cuối cùng Lâm gia bọn họ là không có mấy mặn mà với lại cái đề nghị này cho lắm. Nói thật với một cái thế lực như thế kia, mấy cái đại tộc như bọn họ là không có đặc tại trong mắt. Nhưng mà giờ đây La Tấn Minh đề cập đến chuyện này, không phải là Lâm gia kia cũng có liên quan đến Diệp Tiểu Nha một chuyện đó chứ? Có rất lớn khả năng Lâm gia kia cũng có liên quan đến chuyện này. Bàng Tế Nam đi đến bên ngoài cửa sổ của tin tức lâu, nhìn về một cái khoảng không vô cùng lớn trước mắt mình đây, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tin tức từ cao tầng Bàng gia hắn cho hay, sau khi Lý gia bị diệt không lâu, có người nhìn thấy một tôn thánh đế cường giả đi đến Lâm gia cư ngụ kia, muốn đem Lâm gia diệt đi, chỉ là khi đến nơi đó liền đã nhìn thấy vườn không nhà trống, Lâm Cửu Dương tôn kia phàm thể thánh đế đã đưa gia tộc của mình đi từ lâu rồi. Không làm được gì khác, tôn kia thánh đế của Băng Thiên Thánh Cung liền là xuất ra một kích đem trang viên bí cảnh của Lâm gia hủy diệt. Chương 1504, Diệp Tiểu Nha nghi hoặc. Cái kia vì là bức tức phát lực, cũng là không chú ý đến chuyện sẽ bị người khác phát hiện, thanh âm chấn động kia có thể nói là vô cùng lớn. Cũng vì như thế này, chuyện Băng Thiên Thánh Cung cường giả muốn đem Lâm gia diệt, rất nhiều người là biết được đến. Liên hệ với lại Lý gia bị diệt không lâu, rất nhiều người đều suy đoán, Lâm gia có thể cũng như Lý gia một chuyện, đều là đắc tội với lại Diệp Tiểu Nha vị thiếu cung chủ kia nên mới rơi xuống nước này đồng ruộng. Suy đoán của mọi người không phải là không có cơ sở, nên nhớ thời gian trước đi vào thiên táng cổ địa thí luyện với lại Diệp Tiểu Nha. Còn là có Lâm Như Thần, là Lâm gia một thành viên A. Băng Thiên Thánh Cung, Băng Linh Sơn, một trong những cái tòa sơn phong cực kỳ quan trọng của Băng Thiên Thánh Cung, nó cũng như là Thanh Sơn của Đan Thiên Thánh Cung một dạng. Nó có điểm giống Thanh Sơn nữa là thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh Cung đời đời sẽ sống tại đây, cho đến khi mình lên làm thánh chủ hoặc giả là bị phế bỏ thiếu cung chủ chi vị mới phải rời khỏi nơi đây thần thánh Băng Linh Sơn. Băng Linh Sơn, Băng Linh Điện. Diệp Tử Phàm sau khi đột phá Thánh Hoàng trấn áp Doãn Đạo Nhân cùng Cách Lan Lịch sau, một đường đi đến Thánh Yêu Giới, trong một tháng thời gian đi đến Thánh Yêu Giới kia, y là trấn áp thêm tổng cộng 10 tôn Thánh Hoàng cường giả nữa. Sau đó đến Thánh Yêu Giới Thiên Sư Thánh Cung, muốn đem Sư Thiên Mộc cùng tất cả tộc nhân của y trấn áp, liền là bị Âm Hỏa Lão Nhân ngăn cản, kết quả sau này như thế nào không có ai biết, vì Thiên Sư Đại Vực không bao lâu liền là bị hai tên Thánh Đế cường giả của Hắc Long bộ tộc cùng Lưu Gia ẩn thế gia tộc đại chiến giảo loạn. Sau khi Hắc Cửu Thu cũng lưu tiết hàn rời đi Hạ Thánh Vực, nơi đó đã rất hỗn loạn, Diệp Tử Phàm có còn sống sau trận đại chiến đó hay không, tin tức lâu đang cho người điều tra, như có tin tức mới nhất, sẽ báo lại cho chúng ta biết.